Chương 454, Dương Trận. Này, cái này thì phá trận, Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái mọi người, một mực vây xem đến nay, mắt thấy kia hai phái đội ngũ phá vỡ trận pháp, hướng mộ huyệt cửa vào đi tới, lo lắng không dứt, rối rít nhìn về phía Lâm Phi, Lâm sư đệ, bọn họ phá vỡ trận pháp, ước chừng phải vào mộ huyệt rồi, cổ mộ một khi rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta có thể cái gì cũng không chiếm được, chúng ta nhanh lên một chút đi đi, đúng vậy, chậm, phải bị bọn họ giành trước. Này ba phái trưởng giáo, mắt thấy tâm tâm niệm niệm thịt béo phải bị người khác tha đi rồi, nơi nào cam tâm, trên con đường tu đạo, chưa bao giờ nói cái gì tới trước tới sau, so với là ai thực lực mạnh hơn, ba người ở trong lòng quyết định chủ ý, cho dù là cướp, cũng phải đem cổ mộ kia đoạt lại, gấp cái gì, Lâm Phi nhìn xa xa Huyễn Hải Tông đám người, từ tốn nói, muốn phá vỡ bên ngoài trận pháp, nào có đơn giản như vậy, có thể, Bành Trạch lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy vốn là ôn hòa phía trước biến cố sống lại. Làm hai đại phái đem huyết ngưng sát thu phục sau khi, sắc mặt của Lục Thành An bình tĩnh, trong con ngươi lại mang theo mấy tia tiếu ý, thiên địa sáng choang, lại không một tia quỷ vật, hai đại phái trưởng giáo cho dù ổn trọng nữa, một tòa Thanh Long Vương mộ huyệt liền ở trước người, cũng không khỏi lộ ra mấy phần kích động. Lục Thành An cùng Tần Tu sóng vai, nhìn trước người tòa kia cách đó không xa hang động, lời ông tiếng ve đôi câu, chờ hai đại phái chỉnh đốn đệ tử giỏi sau, lúc này mới dậm chân về phía trước, nhưng bọn họ bất quá mới đi bách bước, phong lãng khí thanh thiên địa trong lúc bất chợt thay đổi, mặt đất rung động, đá vụn bắn tung trời, cùng phong tăng mạnh, vô cùng uy áp như sóng dữ cuồng đào một loại đổ xuống đầu, mà đỉnh đầu mặt trời chói chang cũng toát ra gần như quỷ dị nhiệt độ, chói mắt ánh nắng sáng loáng hạ xuống, lại nói đạo như kiếm mang, đâm thủng bầu trời, trong hư không, từng cái ánh sáng màu vàng không ngừng đang xen ngang dọc, lần nữa tụ lại thành một tòa khắp che ngàn trượng đại trận, đêm này gần trăm người bao phủ một nơi, sáng rực oai, mênh mông như biển, đột nhiên xuất hiện biến cố. Để cho mọi người trong lòng rung lên, bọn họ không phải là đã phá vỡ trận pháp sao, tại sao có thể như vậy, Lục Thành An sắc mặt biến, một cổ lạnh lẽo vọt khắp toàn thân, hắn nhìn đỉnh đầu tụ lại mà thành nhà tù, nhìn Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai đại trưởng giáo cùng với mấy vị trưởng lão liều mạng đã kích, không chút nào hám không nhúc nhích được kia tòa trận pháp, nhìn đỉnh đầu kia vầng mặt trời chói chang bộc phát ra yêu dị quang mang, trên mặt huyết sắc lui sạch, trắng bệch một mảnh, không phải là cũng thiên sát hồn trận, Tần Tu khẽ cau mày. Hắn khắp cả người chân nguyên dân trào mà ra, tử sắc lôi đình đem vờn quanh, mãnh liệt lực đạo, đưa đến thiên mạch nghiêng thùy, trên bầu trời, muộn lôi cuồn cuộn, theo hắn khẽ quát một tiếng, vô cùng lôi quang, khắp rơi vải mà xuống, đập trúng đưa bọn họ vây khốn trận pháp trên, ầm, này ngàn trượng nơi, tự hồ đã hóa thành một mảnh lôi hải, vô cùng sét đánh lôi quang bên trong, điểm một cái ngọn lửa đằng nhưng mà lên, lực lượng khổng lồ, vỡ vụn núi đá, các bụi đột ngột. Có thể tòa kia hoàn toàn do mặt trời chói chang quang mang ngưng tụ mà thành trận pháp, cũng không được quấy nhiễu chút nào, thậm chí có thể chiếm đoạt lôi đình ngọn lửa lực lượng, dần dần lớn mạnh, ý thức được một điểm này sau, Tần Tu lập tức ngưng đã kích, nhưng này gần trăm người đều bị trận pháp bao phủ, trong nháy mắt kế tiếp, trận pháp đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, Lục Thành An hai tròng mắt mở to, cao giọng quát lên, cẩn thận, thanh âm hắn hoàn toàn bao phủ ở sét đánh tiếng sấm nổ trung, ùng ùng kéo đến tử sắc lôi đình, đổ xuống đầu. Tòa trận pháp này lại hoàn toàn hấp thu Tần Tu hỏa lôi quyết sau, lại đưa nó môn cắn trả hồi mọi người, lôi đình lực đạo chi hung mãnh, không người dám khinh thị, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai đại trưởng giáo phân biệt sử dụng Huyễn Hải Châu cùng Thiên La Võng, đám đông bảo vệ, hai kiện pháp bảo đồng thời bảo vệ, cộng thêm Tần Tu hết sức chống đỡ, mới ngăn cản tòa trận pháp này đã kích, Tần Tu nhìn về phía Lục Thành An, chuyện gì xảy ra, Lục Thành An mặt không chút máu, lại vẫn trấn định như cũ, đây không phải là đốc thiên sát hồn trận. Mà là đại âm dương trận, Tần Tu nhướng mày một cái, Hoắc Chinh, Quách Tử Xương cùng mấy cái trưởng lão nghe nói như vậy, vẻ mặt cũng nhất thời thay đổi, vừa mới chúng ta phá vỡ, chẳng qua chỉ là đại âm dương trong trận, âm trận vừa phá, dương trận sinh ra, âm dương tương sinh, một vòng tiếp một vòng, như thế tinh vi đại trận, mười phần chết chắc, chính là tử cục, chúng ta, Lục Thành An hiếm thấy nói nhiều lời như vậy, từng chữ từng câu, dường như sấm sét nổ vang ở trong tai mọi người, hiện ở nơi này là dương trận, một khi vận chuyển là sẽ đem chúng ta luyện hóa thành tâm trận, chờ âm dương đổi ngược trở lại, mọi người chúng ta liền sẽ trở thành âm trong trận thấy quá những bạch cốt kia hồn phách. Lục Thành An đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giữa hai lông mày mang theo ít có ngưng trọng, chậm, Lục Thành An nhìn bốn phía trận pháp, kia mãnh liệt uy áp cùng kiên nhược bàn thạch đại trận, khiến cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Hai đại phái lâm vào giống như chết yên lặng, đối chết sợ hãi làm rất nhiều người kinh hoàng luống cuống, bất an khí tức lan tràn ra. Ầm, trận pháp đột nhiên di động, từng đạo mặt trời chói chang ánh sáng, hoảng như đao phong kiếm mang như vậy đổ xuống đầu, sắc bén kinh người lực đạo, phá toái hư không, cắt rời hết thảy, hai đại phái đội ngũ bị vây ở ngàn trượng địa vực bên trong, không chỗ ẩn núp, chỉ có thể chính diện chào đón, có thể Huyễn Hải Tông vừa mới chiếm đoạt hai đại quỷ vật, lực lượng cơ hồ hao hết, không cách nào chống đỡ, Thiên La Võng Hộ ở đỉnh đầu bọn họ trên, nhưng ở một mảnh viễn quang mang bao phủ trung, không, thành thật trách, xong rồi, hai đại phái đệ tử trên mặt mũi, hiện ra tuyệt vọng, bại như núi đổ, lại cũng không thể vãn hồi, quét, một luồng ánh nắng đột phá Thiên La Võng che giấu, quay đầu hạ xuống, khoảnh khắc vẫy ra một mảnh vết máu, tu sĩ thân thể cường hãn, có thể so với Dương Phù pháp khí, mà ở này sắc bén dưới ánh mặt trời, lại như là đậu hũ nhỏ yếu, Tần Tu bảo hộ ở Lục Thành An, vô cùng lôi quang đưa bọn họ bao phủ, không một sợi ánh nắng có thể xuyên thấu hạ xuống, Lục Thành An trong tay thần phù không ngừng bay nhanh mà ra, tán lạc đại trận mấy cái phương vị, thuận theo thiên tướng mà động, có thể, không đúng, căn bản phá không giải được, Lục Thành An cái trán gắn đầy mồ hôi, hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy bó tay toàn tập hẳn phải chết trận pháp, chỗ ngồi này Dương trận cơ hồ mỗi trong nháy mắt cũng đang không ngừng vận chuyển, mà tâm trận chính là bọn hắn, nghĩ muốn phá trận, phải tất cả mọi người đều bỏ mạng ở nơi này mặt trời chói chang hoa quang bên dưới, lấy bọn họ một thân máu thịt, trọng tụ cường thịnh thời kỳ huyết ngưng sát, phá trận, phải chết, không phá trận, vẫn là chết, Lục Thành An môi mím chặt, trong lòng lãnh ý lan tràn tới toàn thân, tuyệt sát trận, không thể nào phá giải, quét, vừa dứt lời, một mặt to lớn vô cùng gương, vô căn cứ mà hiện, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, Lục Thành An chân mày chợt nhíu lại, làm sao có thể, này mặt cự cái gương lớn, do 72 mặt lưỡng sinh kính tạo thành, đầu đuôi liên kết, có nửa hình cung, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cái nhìn bất quá chừng 20 người tuổi trẻ tay trái cầm kính, chậm rãi bước vào trong đó, vốn là kinh người Dương trận, ở người trẻ tuổi kia bước vào trong nháy mắt, bộc phát cuồng bạo, mãnh liệt ánh nắng xuôi ngược thành một mảnh, sắc bén vô cùng, tùy tiện tan vỡ ngăn cản tại trong hư không Thiên La Võng, hướng mọi người quay đầu hạ xuống, khí tức tử vong làm bạn mà ra, rất nhiều người hãy nhắm hai mắt lại, mà Lục Thành An lại hai mắt mở to, tự nhìn chồng chọc này mặt cự cái gương lớn.